Long Phù, chương 694, 694, kẻ phản bội canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Khâu, ngươi cái này kẻ phản bội, ngươi đã quên Câu Trần đại nhân từng trải qua cỡ nào ủng hộ ngươi, vun bón ngươi, lại ngay lập tức sẽ phản bội ồ, cô thần tức giận đến hai mắt trắng bệch. Câu Trần muốn cướp đoạt cơ nghiệp của ta, đây chính là không thể tha thứ chi đại sự, thần thánh Tát Mã đế quốc là ta khổ tâm kinh doanh đại đạo, ta cần nhờ này nước đến siêu thoát, đến lên cấp, ý đồ chia sẻ đế quốc của ta chính là muốn chết. Cảnh Khâu âm thanh bắt đầu ác liệt. Đối với Cảnh Khâu tới nói, hắn một tay khai sáng thần thánh Tát Mã đế quốc văn minh, so với vợ của hắn nhi tử còn trọng yếu hơn nhiều lắm, này đế quốc văn minh gánh chịu lý tưởng của hắn, tinh thần của hắn, đạo lý của hắn, giống như một nhà nghệ thuật gia suốt đời tâm huyết sáng lập một kiện tác phẩm nghệ thuật, hiện tại Câu Trần muốn đánh phá nó, cái kia làm sao có thể cho phép. Câu Trần quá ngu, Pháp Thánh thở dài nói. Hắn chia sẻ thần thánh Tát Mã đế quốc tín ngưỡng, chính là muốn Cảnh Khâu mạng ra, thậm chí càng quá đáng, đã như thế Cảnh Khâu không cùng hắn liều mạng mới là lạ, mỗi người đều có điểm mấu chốt, thần thánh Tát Mã đế quốc chính là Cảnh Khâu điểm mấu chốt, ngươi nhìn ta vì lôi kéo Cảnh Khâu, cũng sẽ không đi chia sẻ này đế quốc, như vậy mới có thể sống chung hòa bình, kết thành liên minh, nếu là không biết điểm ấy, một vị cường thủ hào đoạt tất không lâu dài, bất quá điều này cũng tại không được Câu Trần, thái cổ thiên yêu chi đạo chính là trần trụi cướp đoạt. Câu Trần không biết biến báo tự nhiên sẽ chúng bạn xa lánh, mà ta không giống, đạo lý của ta chính là vạn thế chi pháp điển, pháp luật vị trí quy củ chỗ định, phàm là pháp luật bên trong ghi lại sự tình, thì sẽ không thể lướt qua lôi trì nửa bước. Ta đã cùng Cảnh Khâu ước pháp tam chương, ghi chép ở vạn thế pháp điển bên trong, đây chính là đường của ta, ta nếu là phá hoại ta chính mình đạo, vậy thì sẽ vạn kiếp bất phục, ta chính là pháp hóa thân, vì lẽ đó Cảnh Khâu hợp tác với ta, chỉ cần lập xuống đến pháp luật thì sẽ không lo lắng ta lật lỏng, có thể hợp tác với Câu Trần, yêu tộc chi đạo, chính là hỉ nộ vô thường, trở mặt không quen biết, này loại hợp tác ai sẽ yên tâm. Pháp Thánh đại nhân sáng lập pháp điển, quy củ thiên địa chi trật tự, đây mới là thánh đạo chi vô thượng tấm gương, Câu Trần lật lọng hạng người, làm sao có thể so với. Cảnh Khâu sắc mặt khôi phục yên tĩnh, tựa hồ chuyện đương nhiên. Tốt, Hồ cô thần, ta hỏi ngươi một lần nữa, hoặc là nương nhờ vào ta, hoặc là chết. Ngươi lựa chọn loại nào? Võ Đường không tựa hồ mất kiên trì. Ta đồng ý nương nhờ vào. Hồ cô thần biết địa thế còn mạnh hơn người. Nhưng trên người ta cũng có Câu Trần cấm chế, nếu là Câu Trần biết rồi, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút ta sẽ chết không có chỗ chôn. Cái này không sao, Câu Trần sẽ không biết hiện trong này đã bị tế thiên phù chiếu sức mạnh bao phủ, cho dù là Câu Trần thăng cấp tới thiên thọ cảnh giới, cùng vạn tiên sư một đẳng cấp cũng sẽ không có to lớn như vậy thần thông, lại nói ta đã để thiên ma tộc lão cổ đồng đi vây nhốt Câu Trần, hắn không có cách nào kiêng kỵ chuyện rồi khác, nơi này chúng ta là có thể từ thong dong bố cục. Pháp Thánh trong khi nói chuyện, nhìn về phía Phúc Thọ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Thọ Thần, người khí vận quả nhiên không phải bình thường, lại được hai tòa chân thần đại vị, tuy bị Câu Trần làm ra hẹn, nhưng sau đó liền gặp ta, ngăn cách Câu Trần ý chí, khiến cho ngươi có thể nắm lấy cơ hội, luyện hóa trong cơ thể thiên yêu thụ, trái lại thu được to lớn bổ dưỡng. Pháp Thánh đại nhân muốn ta làm cái gì? Phúc Thọ Thần ung dung không vội mà nói. Pháp Thánh đại nhân chú ý pháp luật chế định quy củ tuyệt đối sẽ không thay đổi, điểm ấy ta tin tưởng, so với Câu Trần này loại xảo trá lão yêu quái tới nói thực sự tốt hơn nhiều, ta nguyện ý vì Pháp Thánh đại nhân hiệu lực. Rất tốt, ngươi quả nhiên là thức thời vụ, ta không biết khống chế ngươi, khống chế vật này cũng đã rơi vào rồi tiểu thừa, liền ngay cả nhân gian đế vương, khống chế thuộc hạ cũng không phải lấy cái gì cấm chế, mà là dùng vì dân vì nước, vì là trong triều đình đại nghĩa đến tẩy não, đến khống chế, giống Câu Trần thủ đoạn như vậy, liền nhân gian đế vương cũng không bằng. Làm sao có thể so với ta? Chấm, Pháp Thánh khinh thường nói. Phúc Thọ Thần, ngươi thật sự có thể chấp trưởng ba tòa chân thần đại vị, hơn nữa chấp trưởng về sau, có thể hoàn toàn phát huy được uy năng, vì lẽ đó ta để ngươi chấp trưởng. Cảnh Khâu, đem chân thần đại vị cho hắn. Phải, Pháp Thánh đại nhân, lần này, Cảnh Khâu không chút do dự nào, thân thể hơi động, liền đem chân thần đại vị lấy ra, giao cho Pháp Thánh. Pháp Thánh ấn tay một cái, một nguồn sức mạnh bao vây, trực tiếp sẽ đưa vào Phúc Thọ Thần vi trần thế giới nơi sâu xa, sau đó không biết thúc giục pháp quyết gì, ngay lập tức sẽ để Phúc Lộc Thọ ba thần chân thần đại vị mãnh liệt nối liền cùng một chỗ, ánh sáng soi sáng phía dưới, lại bắt đầu áp chế thiên yêu thủ. Võ Đường không, tôi thúc tế thiên phù chiếu, giúp ta một chút sức lực. Vào lúc này, Pháp Thánh nói. Hiện tại Phúc Thọ Thần vi trần trong thế giới tích trữ đã hoàn toàn viên mãn, đây là được lợi từ tam đại chân thần đại vị thiên yêu thụ tích trữ, ta hiện tại liền để Phúc Thọ Thần luyện hóa thành tựu tiểu thiên thế giới, đây là dẫn Câu Trần mắc câu tốt nhất mồi nhử. Cái kế hoạch này thực sự là vĩ đại, Võ Đường không vẻ mặt cũng thập phần hưng phấn. Pháp Thánh Đại Nhân là muốn bắt lấy câu Trần, nhét vào tự mình trung thiên thế giới, một khi như vậy cái kia trung thiên thế giới sức mạnh là có thể chấn áp vạn cổ, liền ngay cả tu vi của ta cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đúng là như thế, Pháp Thánh nói. Phúc Thọ Thần làm mồi nhử có thể dẫn câu Trần mắc câu, câu Trần hiện tại cần chính là khôi phục thương thế, mà chúng ta phụ trợ Phúc Thọ Thần sáng lập ra tiểu thiên thế giới về sau, lại lấy các loại bảo bối đặt ở cái kia tiểu thiên thế giới bên trong sau đó, câu Trần nhất định phải đến đây cướp đoạt. Dùng pháp bảo gì đến dụ dỗ câu Trần, võ đường không trên thân, bắn nhanh đi ra một ánh hào quang. Tia sáng này mênh mông cuồn cuộn chính là tế thiên phù chiếu sức mạnh bản nguyên, cùng pháp thánh lực lượng lẫn nhau kết hợp này rót vào Phúc Thọ Thần trong cơ thể. Rất tốt, vào lúc này, Phúc Thọ Thần trong cơ thể cổ Trần Sa đã hiểu. Không nghĩ tới, võ đương không lại có thể thôi thúc tế thiên phù chiếu sức mạnh vậy coi như là chân chính vâng mệnh trời, không thể tước đoạt. Năm đó ta đều xa xa không có khai phá ra này phù chiếu chấn áp vạn cổ năng lực. Đã như vậy, ta đã thu lực lượng này, song song kết hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ Trần Sa thiên đạo pháp toàn bộ vận chuyển lại cùng Phúc Thọ Thần hợp hai làm một. Hắn chính là Phúc Thọ Thần cũng chính là hắn. Ở của hắn gia trì phía dưới, Phúc Thọ Thần tu vi liên tục tăng lên, đem Pháp Thánh đưa vào toàn bộ nuốt vào. Hảo, Pháp Thánh nhìn thấy Phúc Thọ Thần nuốt lấy tự mình sở hữu sức mạnh trong ánh mắt hiển hiện ra một tia thần sắc kinh ngạc. Phúc Thọ Thần, ta vẫn là xem thường ngươi, ngươi ẩn giấu rất là sâu sắc, có cự linh thần phong thái, ngươi chính là nhỏ cự linh thần. Xem ra cho dù là không có sự giúp đỡ của ta, đợi một thời gian, ngươi chính mình cũng có thể thoát khỏi câu Trần kiềm chế. Thế đạo biến hóa, có thể giành giật từng giây, ai cũng không biết thoái nhượng. Phúc Thọ Thần nói, ta có thể nhanh chóng thoát khỏi câu Trần kiềm chế, toàn bộ đều là Pháp Thánh Đại Nhân ban ân, ta tuyệt đối sẽ không phản bội. Nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời nói. Pháp Thánh ẩn chứa thâm ý, tiếp đó ta liền phụ trợ ngươi thăng cấp thành tiểu thiên thế giới, sau đó, liên thủ với võ đương không, dùng rất nhiều thượng cổ để lại bảo bối thêm vào tế thiên phù chiếu sức mạnh mô phỏng đi ra nhật nguyệt chi chủ khí tức này. Nhật nguyệt chi chủ khí tức nhất định là có thể dẫn tới câu Trần toàn lực đến cướp đoạt, vào lúc ấy, ngươi tiểu thiên thế giới trái lại liền thành khốn cục đem câu Trần vây nhốt ở trong đó, ta lại phụ trợ ngươi, lấy ngươi tiểu thiên thế giới, phong ấn câu Trần, một khi thành công, thực lực của ngươi sẽ tăng lên mấy lần, nhắm thẳng vào thiên tôn, mà ta cũng có thể thu được câu Trần chân thân, hàng phục này thái cổ vạn yêu thủy tổ thành tựu lý thưởng cảnh giới. Mô phỏng nhật nguyệt chi chủ khí tức, hồ cô thần phát ra một trận thống khổ rên rỉ. Nàng biết đây là pháp thánh liên thủ với võ đương không, bày xuống đến rồi tuyệt sát chi cục. Nếu như là nhật nguyệt chi chủ khí tức câu Trần tuyệt đối sẽ không buông tha, nhất định sẽ được câu, nếu như chỉ cần là pháp thánh, cho dù là thêm vào thiên ma tộc cũng chưa chắc có thể chấn áp câu Trần, nhưng là hơn nữa tế thiên phù chiếu, này lại khác biệt. Đối với tế thiên phù chiếu sức mạnh, hồ cô thần biết khủng bố cỡ nào, đây mới thực là thiên đạo uy năng, tuyệt đối không phải sức mạnh bình thường có thể so sánh với được. Trên căn bản, lấy trí tuệ của nàng xem ra câu Trần là chắc chắn phải chết. Pháp thánh như vậy mưu đồ bố cục hiển nhiên là đem sở hữu đều tính kế ở bên trong. Sức mạnh không ngừng mà tràn vào Phúc Thọ Thần trong thân thể. Phúc Thọ Thần trong cơ thể vi trần thế giới tất cả sức mạnh đều bị toàn bộ kích phát nổ tung, rung động, vi trần thế giới liền muốn biến hóa thành tiểu thiên thế giới. Cổ Trần Sa ở trong đó, không ngừng mà hấp thu sức mạnh tự thân cũng bắt đầu mượn nguồn sức mạnh này đến rèn luyện hình thể, bản thân hắn liền đã đạt tới một cái điểm giới hạn, vào giờ phút này, Pháp Thánh cùng võ đương không sức mạnh truyền vào Phúc Thọ Thần trong cơ thể cũng chờ liền rót vào trong thân thể của hắn. Ngay trong lúc đó, của hắn thiên tử phong thần thuật đầu tiên thu được biến hóa. Cái kia tế thiên phù chiếu sức mạnh cùng thiên tử phong thần thuật lẫn nhau kết hợp khiến cho hắn đối với thiên tử phong thần thuật lĩnh ngộ càng thêm tăng dày một tầng. Răng rác, tu vi của hắn lần thứ hai tiến hóa, đến đạo cảnh 29 biến, cảm ngộ hỗn độn, cảnh giới, cách thần cấp chỉ có cách xa một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc mừng vương gia, lại đột phá tiếp. Vương gia quả nhiên thần cơ diệu toán, hơn ta vô cùng xa, biết Pháp Thánh muốn có ý đồ với câu Trần, vì lẽ đó thừa cơ ẩn núp không chỉ khiến cho ta tu vi tăng vọt thu được chỗ tốt to lớn, còn mượn Pháp Thánh cùng tế thiên phù chiếu lực lượng đột phá cảnh giới, đợi một thời gian, vương gia thành tựu thần cấp ngay trong tầm tay. Một khi vương gia thành tựu thần cấp quét ngang thiên hạ không thành vấn đề. Phúc Thọ Thần vào lúc này, đã biết rồi cổ Trần Sa chỗ lợi hại, hắn cảm giác được cổ Trần Sa sức mạnh khổng lồ thủ thế chờ đợi, chỉ cần vừa thăng cấp vì là thần cấp liền so với hiện tại lợi hại gấp trăm lần. Đối với cổ Trần Sa tới nói, thần cấp là một cái to lớn ngưỡng cửa, rất khó vượt tới, chỉ khi nào vượt qua, liền xa xa không phải phổ thông thần cấp có thể so sánh được. Pháp Thánh tính kế câu Trần đây là chuyện đương nhiên, việc ngoại trừ Pháp Thánh ở ngoài, còn có vạn tiên sư. Bất quá Pháp Thánh liên lạc võ đương không, mượn tế thiên phù chiếu lực lượng, cứ như vậy, vạn tiên sư cũng không làm gì được, có thể thì sẽ không xuất thủ nữa. Cổ Trần Sa nói, đương nhiên, vạn tiên sư có chút bí mật chết ta cũng không biết. Hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm Pháp Thánh lần thứ hai cướp đoạt câu Trần, ngay tại chỗ phát triển an toàn, cứ như vậy, chúng ta liền sẽ có càng nhiều cơ hội biết hơn nữa, ngươi khẳng định còn được vạn tiên sư vun bón. Ta hiện tại bám thân ở trên người của ngươi, chúng ta khí vận chồng chất lập tức nhanh phát điên đảo càn khôn, nghịch loạn âm dương, có thể ẩn giấu quá đại đa số bá chủ, chỗ tốt, khó có thể tưởng tượng. Bất quá ta muốn đột phá đến thần cấp cũng không có đơn giản như vậy. Số từ, 2656, cách chương.